One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, chương 110, Human Subordination Magic. Bên này, Mavis đã khống chế cái này đoàn màu trắng chùm sáng tràn vào đến Hakuen trong đầu. Vừa nuốt hết màu trắng quang đoàn thời điểm, Hakuen có thể cảm giác được một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng tại trong cơ thể của mình tàn phá. Bừa bãi, giấu ở bành trướng năng lượng phía dưới, thì là có liên quan tại Fairy Lóng Lánh cùng Fairy Sophia ma pháp áo nghĩa. Bình thường người nếu như muốn hấp thu tiêu hóa cái này hai đại siêu ma pháp, tất nhiên là cần thời gian dài dằng dặc, với lại thừa nhận thống khổ cũng là không cần nói cũng biết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hai đại siêu ma pháp năng lực a, lập tức thu hoạch được, tự nhiên là cần muốn đánh đổi khá nhiều. Chỉ là đối với Hakuen tới nói lại không có bất kỳ cái gì gánh vác. Tại siêu ma pháp quang đoàn bên trong ẩn chứa năng lượng 10 phần bành trướng. Bất quá vẫn là trong nháy mắt liền bị Hakuen cho tan rã. Hoa, người rất lợi hại đâu. Thế mà nhanh như vậy liền lĩnh ngộ siêu ma pháp áo nghĩa rồi. Khi nhìn đến Hakuen từ từ mở mắt thời điểm, Mavis lập tức liền toát ra một vẻ vui mừng. Tạ ơn, Hakuen lạnh nhạt nói, bất kể nói thế nào, ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, nói lời cảm tạ vẫn là cần, không có chuyện gì đâu. Cái này bản thân liền là ngươi ứng nên có được rồi. Mavis cười hì hì gật gật đầu. Ân, đang lúc này, Hakuen mãnh liệt cảm nhận được cái gì? Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại. Đang lúc hắn nhắm mắt lại thời điểm, có quan hệ với Sirius đảo tình huống chung quanh liền đã hoàn toàn chiếu hiện tại trong đầu của hắn. Ở trong, thế nào? Mavis tò mò hỏi. Bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng chính là vong linh trạng thái. Rất nhiều chuyện cũng đều khó có khả năng phát huy ra mình ngay lúc đó lực lượng. Có người đến, Hakuen lãnh đạm nói, là người xấu sao? Mavis nháy mắt hiếu kỳ hỏi. Hakuen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thật không biết Mavis tại 400 năm trước đến cùng là thế nào dẫn đầu Fairy Tail công hội. Một chút xíu phát triển, bởi vì nàng thật là quá đơn thuần. Đơn thuần đến Hakuen đều có chút chịu không được. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi. Hakuen lúc nói chuyện cả người một cái lắc mình, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi Hakuen dừng bước lại thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Sirius đảo bên bờ biển bên trên. Đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Sớm tại ngay từ đầu đến Sirius đảo thời điểm, vì lý do an toàn, Hakuen liền đem chính mình IBM phân tán ra đến dọc theo Sirius đảo bên ngoài tiến hành bố phòng. Cứ như vậy, chỉ cần trên biển có bất cứ động tĩnh gì, hắn cũng có thể trong nháy mắt minh đi qua. Vừa rồi Hakuen liền là phát hiện tại Sirius đảo bốn phía xuất hiện không ít thuyền lớn. Những này thuyền lớn nương tựa theo đêm tối yểm hộ, chính một chút xíu đến gần Sirius đảo. Rất hiển nhiên, người trên thuyền đều rõ ràng nhất khóa chặt Sirius đảo, hướng về phía bên này tới. Hakuen bản thân cũng minh bạch điểm ấy, chỉ bất quá nói những này thuyền lớn còn đều không có tiến vào huyễn trận ma pháp khu vực bên trong. Cũng không biết đến lúc đó thật xuyên thấu tới thời điểm Makarov bên kia phải chăng có bất kỳ phát giác, chia ra hành động a. Hakuen lạnh lùng, lập tức từ ánh sáng liền trực tiếp khóa chặt ngay phía trước một chiếc thuyền lớn. Ngay sau đó cả người hắn trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chiếc thuyền lớn này vọt tới. Bất quá trong nháy mắt, Hakuen cũng đã xuất hiện ở chiếc thuyền lớn này bong thuyền. Chiếc này bong thuyền có 3 người. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, 3 người cơ hồ đều là đồng thời sững sờ, lập tức liền đều phản ứng lại hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Trên thuyền 3 tên Slayer chính là Seven King Opergochi thứ nhất Zorudeo cùng hắn 2 tên tùy tùng quan. khi nhìn đến Hakuen thời điểm bọn hắn hiển nhiên cũng đều biết hành vi đã bại lộ. Bởi vậy căn bản không có chút nào do dự. Phanh, trong đó một tên tùy tùng quan Kaba thì thậm chí đều chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị Hakuen một quyền cho đánh nát đầu. Ngay sau đó Hakuen thế công không giảm, cả người nhanh chóng một cái lắc mình, lại lần nữa hướng phía một tên khác tùy tùng quan Yomazu mà đi. Lập thể văn tự, Lost Magic Human Subordination Magic, Yomazu Cus Seven Kin of Pergerchi Zorudeo lập tức lợi dụng ma pháp đối Hakuen tiến hành trùng kích. Sát sát, Yomazu ngưng tụ ra tới lập thể văn tự ma pháp lập tức liền bị Hakuen một quyền cho vỡ vụn. Không chỉ có như thế, Hakuen một quyền tiến quân thần tốc. Cuối cùng bàn tay lớn một thanh xuyên thấu qua lồng ngực của hắn. Máu tươi bão táp, miểu sát, Zorudeo híp mắt, rất hiển nhiên Hakuen thực lực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Thật sự là quá cường đại đến trực tiếp tại hắn chưa kịp phản ứng thời điểm liền vỡ vụn đây hết thảy. Chẳng lẽ gia hỏa này liền là Hakuen à? Zorudeo trong lòng giật mình. Ruben tạp lỗ nhiều anh hùng tang cổ Âu cực nhọc. Zorudeo ma pháp năng lực chính là Human Subordination Magic. Đây là một loại có thể suy yếu nhân loại thực lực cùng ma pháp cường độ. Còn có thể lấy triệu hoán tinh linh phương thức triệu hồi ra nhân loại thành vì khôi lỗi của mình. Ma pháp cũng bởi vậy được xưng kẻ thống trị ma pháp. Mà cái này Ruben tạp lỗ nhiều anh hùng tang cổ Âu cực nhọc cũng chính là bị Zorudeo biến thành khôi lỗi nhân loại. Ruben tạp lỗ nhiều anh hùng tang cổ Âu cực nhọc thần sắc đờ đẫn. Cả người thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng chớp động. Mà qua, khói hỏa ma pháp, phanh, cùng lúc đó. Zorudeo lên là rất nhanh phóng xuất ra khói hỏa ma pháp. Một đạo chói lọi diễm hỏa tại trong đêm tối bỗng nhiên nổ vang. Nhìn mười phần thôi lương, khói hỏa ma pháp cũng chính là lần này Grimoire hát hành động sử dụng đến gửi đi tín hiệu ma pháp. Rất hiển nhiên, Zorudeo là tại nói cho hội trưởng Hades cùng các đồng bạn của mình. Hakuen đã xuất hiện, đi. Khi nhìn đến Zorudeo phát ra diễm hỏa tín hiệu thời điểm, Hades không có chút nào do dự, trực tiếp mệnh lệnh trên thuyền lớn cầm lái viên lái thuyền lớn nhanh chóng hướng phía Zorudeo. Phương hướng mà đi, oanh, Hakuen nắm đấm bên trong mang theo vô tận lôi điện chi lực. Ngay sau đó một quyền liền trực tiếp trúng đích Ruben tạp lỗ nhiều anh hùng tang cổ Âu cực nhọc. Lồng ngực. Cỗ này đã hóa thành khôi lỗi thân thể lập tức tại Hakuen oanh kích phía dưới hóa thành vô tận mảnh. Vỡ, thường nghe kỳ tưởng khúc. Bên kia Zorudeo cả người thân hình khẽ động, đang chuẩn bị tiếp tục phát động trùng kích thời điểm. Hakuen chỉ một ngón tay, một cỗ vặn vẹo ngưng tụ mà thành hắc ám năng lượng liền như là lưỡi dao hướng phía Zorudeo phương. Hướng cắt đi qua, phốc phốc. Zorudeo ma pháp trận vừa mới ngưng tụ hình thành, chỉ là tải còn không có thả ra thời điểm, cả người hắn đã bị cỗ này hắc ám năng lượng trực tiếp cho xuyên thấu thân thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.